Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, đắc thủ. Itachi cùng Shinosuke giống nhau là một vị thiên phú cực mạnh ninja. Bản thân còn gia sinh từ gia tộc Uchiha, cộng thêm từ nhỏ có Shinosuke dạy bảo. Bây giờ có thể làm đối thủ của hắn chỉ có Shisui, Musashi thậm chí là Minato. Liền xem như đối đầu Raikage, Itachi cũng có nắm chắc chiến thắng đối phương. Mà trước mắt liền mấy cái tinh anh Jonin cộng thêm một cái hư nhược bát vĩ Jinchuriki. Đối với Itachi mà nói, những người này liền là tới tay điểm kinh nghiệm. Dùng Amaterasu xử lý ba cái vân ẩn, lôi quang lấp lóe ở giữa, Chidori lại xuyên thủng một vị vân ẩn ngực, một vị khác vân ẩn rút ra nhẫn đao bổ về phía Itachi phía sau lưng. Nhưng Itachi lại hóa thành một đám quả, mỗi cái quả đen con mắt đều là màu đỏ tươi Seragon. Khi bọn hắn nhìn thấy con mắt này lúc, còn lại vân ẩn ninja thân thể đều cương tại nguyên chỗ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Bi, đi nhanh lên, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, gặp còn lại vân ẩn vậy mà tất cả đều bên trong. Itachi huyễn thuật, Hachibi lập tức khẩn trương. Seragon đối với vĩ thú tới nói, khắc chế thực sự quá lớn. Đương nhiên Seragon nhất định phải đạt tới Mangekyo cấp độ. Đối với có được Mangekyo Uchiha ninja tới nói, vĩ thú trong mắt bọn hắn liền là một cái hơi lớn một điểm con rối. Một cái huyễn thuật xuống dưới, liền có thể để ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Killer Bee mặc dù đại bộ phận thời điểm đều không đứng đắn, nhưng nên nghiêm chỉnh thời điểm vẫn là vô cùng nghiêm chỉnh. Mặc dù không rõ ràng Konoha tại sao muốn bắt mình. Chẳng lẽ là vì để cho Konoha tại nhiều một Jinchuriki mà. Dù sao liền là không thể bị bắt đi. Nếu như bị bắt đi, tính mệnh bảo đảm khó giữ được còn khó nói. Hắn gần đây buổi hòa nhạc khẳng định là không mở được. Vừa nghĩ tới mình một tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị buổi hòa nhạc công việc, truyền đơn đều phát rất nhiều. Kết quả Akatsuki vừa đến, mình buổi hòa nhạc trong nháy mắt liền sập. Hiện tại còn tới cái Konoha ninja. Giống, vì đối phó Itachi, Killer Bee cùng Hachibi trực tiếp vĩ thú hóa. Bất quá hình thể cũng không có thay đổi lớn, bởi vì bọn họ phía trên liền là bệnh viện. Một khi biến lớn, bệnh viện này tuyệt đối là hủy. Người ở bên trong cũng khẳng định sẽ chết rất nhiều. Đối phó vĩ thú, Itachi vẫn là có kinh nghiệm. Ngay lúc đó tam vĩ liền là hắn đánh bại. Đương nhiên bát vĩ thực lực khẳng định muốn so tam vĩ cường. Lại Killer Bee vẫn là cùng Shinosuke, là một vị hoàn mỹ Jinchuriki, có thể vận dụng vĩ thú lực lượng. Đối phó hoàn mỹ Jinchuriki liền là đối phó vĩ thú cùng Jinchuriki cả hai. Nếu là không có cường đại bản sự người, tuyệt đối không cách nào một mình đối phó bọn hắn. Mangekyo xuất hiện, đen kịt Amaterasu tràn ngập tại bốn phía. Killer Bee được chứng kiến Amaterasu lợi hại, loại này quỷ dị hỏa diễm, coi như hắn biến thành vĩ thú, da dày thịt béo, cũng không nguyện ý đụng vào. Tại chật hẹp trong không gian, Killer Bee động tác lại vô cùng linh hoạt. Hachibi tám cái xúc giác, liền phảng phất tám cánh tay, trở thành hắn lớn nhất lợi khí. Dựa vào cái này linh hoạt thân thủ, trong lúc nhất thời lại còn tránh thoát Amaterasu mấy lần công kích. Mấy lần Nazi về sau, Hachibi đi vào Itachi phía trên, cánh tay trái nhất câu, phảng phất hóa thành một cái to lớn sừng trâu. Sừng trâu mũi nhọn liền là Itachi đầu, mà phía sau hắn thì là Amaterasu. Giờ phút này phảng phất trở thành một trận đuổi theo thi đấu. Amaterasu đuổi kịp Killer Bee, như vậy hắn bại trận. Killer Bee dùng sừng trâu đâm xuyên Itachi, như vậy Amaterasu tự nhiên sẽ biến mất. Killer Bee động tác rất nhanh, khoảng cách lại gần, như thế phía dưới, căn bản không có cho Itachi tránh né thời gian. Nghĩ tới những thứ này, Killer Bee trên mặt lộ ra một tia ý cười. Oanh một tiếng vang, cả tòa ảnh viện đều chấn động một cái. Đại lượng nhân viên hốt hoảng nhìn xem bốn phía, nương theo lấy từng tiếng thét lên. Phần lớn người đều tưởng rằng Akatsuki lại tới tập kích. Cái này tiếng nổ cũng đưa tới đại lượng vân ẩn ninja chú ý. Không ít vân ẩn ninja đã hướng về bên này chạy đến. Lúc này Killer Bee công kích đã đến, nhưng ngay tại hắn cho rằng đắc thủ thời điểm, Itachi thân thể đột nhiên bao khỏa một tầng xương cốt. Oanh một tiếng, cứng rắn sắc bén sừng trâu cũng không có đâm xuyên Itachi trên người xương cốt, chỉ là xuất hiện một chút vết nứt. Cùng một thời gian, Susanoo một quyền đánh ra, bành, trùng điệp một tiếng, Killer Bee thân thể trực tiếp bị một quyền đánh vào vách tường bên trong. Cả tòa bệnh viện lần nữa chấn động mấy phần. Bee, kiên trì một cái, trợ giúp người lập tức tới ngay, Hachibi tại Killer Bee trong lòng kêu to. Mặt bên trên lo lắng vạn phần, Killer Bee cười khổ, nếu là đặt ở không bị thương thời điểm, hắn hoàn toàn có nắm chắc cùng Itachi chiến bình, thậm chí bắt Itachi, nhưng bây giờ, duy trì loại này không bị giết chết trạng thái, đã phi thường không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là hắn thương không có tốt, lại bị đối phương làm trọng thương. Giờ phút này hắn động liên tục cái ngón tay đều cảm thấy khó khăn. Tốc chiến tốc thắng, Itachi cũng biết vừa mới động tĩnh khẳng định đưa tới vân ẩn ninja chú ý. Nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn không có chạy đến thời điểm đánh bại Killer Bee. Khảm tại vách tường ở trong Killer Bee tựa hồ đã mất đi năng lực chống cự. Ngay cả khí tức đều biến phi thường yếu ớt, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác. Itachi đi vào trước mặt đối phương, bàn tay nhẹ nhàng đưa tới. Ngay tại bàn tay khoảng cách Killer Bee không đủ 3 cm thời điểm, một cây xúc giác đột nhiên cuốn lấy cánh tay của hắn. Ngay sau đó nhắm mắt lại, Killer Bee đột nhiên mở mắt, miệng há ra. Một viên cỡ nhỏ vĩ thú ngọc trong nháy mắt tại trong miệng hoàn thành. Oanh một tiếng, cỡ nhỏ vĩ thú ngọc oanh ra, trực tiếp đánh nát Itachi đầu. Nhưng Killer Bee căn bản là không có cách cao hứng. Đã Itachi thân thể lần nữa hóa thành quả đen. Huyễn thuật, đáng giận, ta đến cùng lúc nào trồng huyễn thuật. Jinchuriki làm sao lại loại huyễn thuật, dùng sức toàn lực một kích, vậy mà không có hiệu quả. Killer Bee lập tức tức hổn hển kêu lên. Hy vọng duy nhất đã phá diệt. Giờ phút này hắn thật không có sức phản kháng. Tại các ngươi nhìn thấy ta đôi mắt này thời điểm, các ngươi liền đã trồng ta huyễn thuật quả đen tụ lại. Một lần nữa tạo thành Itachi thân thể. Màu đỏ tươi mang Gekio tại mờ tối trong mật thất, tản ra quỷ dị quang mang. Jinchuriki bởi vì trong cơ thể vĩ thú nguyên nhân, quả thật có thể chống cự tuyệt đại bộ phận huyễn thuật. Nhưng nếu như là mang Gekio thi triển huyễn thuật, cái kia trừ phi cái này Jinchuriki đủ mạnh, bằng không thì cũng không cách nào ngăn cản. Tại trong bất chi bất giác, Killer Bee ở giữa Itachi huyễn thuật, lúc trước hắn cùng Itachi chiến đấu, cũng là cũng thật cũng giả, đều tại Itachi điều khiển bên trong. Đã đến giờ, Tsukuyomi đem Killer Bee mê đi. Itachi gất ra một cái quyển trục, bên trong là phong ấn thuật, mà lại còn là Shinosuke học tập từ lục đạo trên quyển trục phong ấn. Đối với thú tác dụng, so với hắn trước kia sử dụng phong ấn thuật thêm lượng không thêm giá. Mạnh hơn, cao hơn, càng xa, càng nhanh khụ khụ. Dù sao càng thêm dùng tốt chính là Itachi gông đến 1 phút đồng hồ, liền đem Killer Bee cùng phong ấn. Về mặt thời gian cũng có thể thấy được cái này phong ấn thuật ưu tú. Tại đại lượng vân ẩn đuổi trước khi đến, Itachi rời khỏi nơi này, Mật thất tất cả ninja đều bị Itachi giết. Người sống duy nhất Killer Bee cũng bị Itachi bắt làm tù binh. Cho nên không có ai biết đây là hắn làm. Kumogakure sẽ chỉ hoài nghi Akatsuki. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.